Sát thần Chí Tôn, chương 3481, C3481, Hỏa Ma Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần mang theo Sơ Dương Chi Hỏa, lặng lẽ rời khỏi Quang Minh Thánh Địa tộc theo con đường này. Giang Trần vô cùng cẩn thận nở một khu vực giữa Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa. Giang Trần bồi hồi một lúc lâu rồi mới dừng chân quan sát địa hình. Chính là nơi này. Khoảng cách này dễ dàng hấp dẫn tu sĩ hỏa ma nhất mạch ở trong Húc Nhật Thánh Địa. Tu sĩ dược ma nhất mạch muốn chuẩn bị tấn công Quang Minh Thánh Địa chưa hẳn có thể nhanh chóng gấp rút chạy tới tiếp viện. Đợi tới khi bọn chúng nhận được cầu viện, ven đường chạy tới lại vừa vặn nghênh đón một kích xúc thế của ta. Giang Trần chọn chúng nơi này cũng không phải là nơi có lợi với phục kích, chỉ là nó vô cùng kín đáo. Muốn dùng nơi này, đầu tiên phải điều tra bóng dáng ma tộc trong phạm vi ngàn dặm chung quanh mới được. Khu vực vùng này, ít ai lui tới, cho nên ma tộc cơ hồ không có tụ tập tu sĩ ở vùng này. Ngẫu nhiên cũng có mấy ma tu tuần tra qua, cũng không dừng lại quá lâu. Nơi này chọn làm nơi táng thân của lão tổ hỏa ma nhất mạch quả thực cũng không tệ a. Giang Trần cảm thấy nơi này không tệ, làm nơi táng thân cho lão tổ hỏa ma nhất mạch thì quả thực là đáng tiếc. Giang Trần bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này tự nhiên Giang Trần sẽ không để lộ ra bên ngoài mà bố trí sâu ở trong lòng đất, tiếp dẫn với âm sát khí dưới nền đất. Đối phó với hỏa ma nhất mạch, nhất định phải tiếp dẫn âm sát khí dưới lòng đất. Âm sát khí lạnh lẽo vô cùng, một khi bạo phát ra, trong thời gian ngắn có thể khắc chế hỏa ma nhất mạch. Đương nhiên đây chỉ là một phương án chuẩn bị của Giang Trần mà thôi. Đối phó với hỏa ma nhất mạch, Giang Trần cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Bố trí trận pháp. Đối với Giang Trần hiện tại mà nói không phải là việc khó. Dùng tu vi của hắn hiện tại, bố trí một ít trận pháp cũng không quá phức tạp, quả thực là một bữa ăn sáng. Hai thời thần sau, tất cả đã được bố trí thỏa đáng. Giang Trần triệu hoán tứ đại chân linh thần thú ra, nói với thần điểu Chu Tước. Chu Tước lão ca, ta muốn dùng Sơ Dương Chi Hỏa hấp dẫn ma tộc. Ngươi có biện pháp nào phát tán Sơ Dương Chi Hỏa, hấp dẫn lão tổ ma tộc tới đây hay không? Ha ha, chuyện này không cần quá lo lắng a, chỉ cần làm ra một chút thứ sản sinh ra cộng minh với hỏa ma lão tổ, bọn chúng tự nhiên sẽ tới. Bọn chúng nhất định sẽ cho rằng nơi này có bảo bối đợi bọn chúng tới nhặt a, vấn đề này đối với thần điều Chu Tước mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Vạn nhất hỏa ma lão tổ cẩn thận không tới thì sao? Nếu không thì chỉ phái một ít binh tôm tướng cua tới thì sao? Chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần dọa bọn chúng đi là được. Nếu như hỏa ma lão tổ phát hiện nơi này có Sơ Dương Chi Hào, còn có sinh thú làm bạn với Sơ Dương Chi Hỏa, bọn chúng sẽ càng không ngồi yên được. Người yên tâm đi, tu sĩ thuộc tính hỏa đối với hỏa chung mạnh khắp thiên hạ, gần như có chấp niệm biến thái. Người hoàn toàn không cần lo lắng bọn chúng không tới. Thần điểu Chu Tước nói tới vấn đề này vô cùng chắc chắn. Giang Trần cười hắc hắc, vậy thì dễ xử lý rồi. Hắn lại nói với thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ lão huynh. Trong ngũ hành có tương sinh tương khắc, thần thông ở phương diện khác của ngươi đối với hỏa ma nhất mạch kia có chút khắc chế. Trận chiến này rất nhiều chỗ có khả năng đều cần dùng tới ngươi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a, muốn ta làm thế nào đây? Thần thú Huyền Vũ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi giao chiến, đầu tiên ngươi phải thúc giục Huyền Vũ tích thi khí, bao phủ toàn bộ hư không chung quanh vào bên trong. Sau đó các ngươi cứ dựa theo trạng thái chiến đấu bình thường, tứ đại thần thú liên thủ điều khiển lĩnh vực, vây khốn đối phương là được. Long huynh, Tiểu Bạch, các ngươi phụ trách công kích. Chu Tước lão ca, ngươi cũng cần phải đề phòng bị âm sát khí xâm nhập. Lúc chiến đấu, không nên tới gần quá, có chỗ trống nào ta sẽ kịp thời bổ sung. Giang Trần hiện tại sức chiến đấu không kém hơn thần điểu Chu Tước, thậm chí còn hơn. Dù sao hiện tại trên người hắn có quá nhiều bảo vật. Dùng trong chiến đấu quả thực là nghịch thiên a, phân công hoàn tất, đầu tiên là giao cho thần điểu Chu Tước ra tay. Thần điểu Chu Tước quả thực có lĩnh ngộ thần kỳ với hỏa thuộc tính, Sơ Dương Chi Hỏa kia trong tay hắn quả thực giống như trở nên có linh tính, vô cùng sinh động. Hỏa thuộc tính cường đại lập tức sinh ra cộng minh mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ tu sĩ hỏa ma nhất mạch ở Húc Nhật Thánh Địa đều sinh ra cảm xúc phấn khởi khó hiểu. Biến hóa lớn như vậy tự nhiên là kinh động lão tổ thần đạo của hỏa ma nhất mạch. Vốn hỏa ma nhất mạch sau khi công chiếm Húc Nhật Thánh Địa, định ở Quang Minh Thánh Địa mới ban phát một số tiền của phi nghĩa. Thế nhưng không ngờ rằng loại hỏa chủng tinh khiết như sơ dương chi hỏa lại sớm bị tu sĩ Húc Nhật Thánh Địa mang đi hơn phân nửa, chỉ để lại cho bọn họ một ít hỏa chung lẻ tẻ, vụn vặt. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng mà thu hoạch này hiển nhiên không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Giờ phút này trong lúc bọn họ đang thương lượng, có nên muốn mạnh mẽ nhúng tay, cùng gia nhập vào chuyện chinh phạt Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Thánh Địa từ trước tới nay có quan hệ như huynh đệ với Húc Nhật Thánh Địa, đồng khí tương liên. Có lẽ Quang Minh Thánh Địa này bọn họ tới có thể nhặt được một chút tiện nghi à, trong lúc bọn họ thương nghị, hỏa nguyên bốn phía Húc Nhật Thánh Địa đột nhiên đồng thời xuất hiện cộng minh, dị tượng thiên địa thuộc tính hỏa không ngừng xuất hiện. Cảnh này tự nhiên khiến cho hai vị lão tổ của hỏa ma nhất mạch khiếp sợ không thôi. Cầm đầu là Xí Nhật lão tổ, đôi mắt đỏ rực tràn ngập hung quang. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có hỏa linh cường đại nào xuất thế hay sao? Một gã lão tổ có mái tóc màu đỏ xấu xí, gọi là Minh Sán lão tổ bấm đốt tay tính toán. Ở phía tây nam, ước chừng là nơi giáp danh giữa Húc Nhật Thánh Địa và Quang Minh Thánh Địa A, hai đại lão tổ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nhìn thấy động tâm. Không hề nghi ngờ, loại hỏa nguyên cộng minh cường đại này nhất định là xuất hiện bảo vật thuộc tính hỏa hoặc là linh vật. Bằng không mà nói nhất định sẽ không tới mức như vậy. Đi tới xem sao, Minh Sán lão tổ mở miệng nói. Đi, Xí Nhật lão tổ cười một tiếng quái dị. Lão đệ, nếu không ngươi trấn thủ ở nơi này, vì huynh đi tới đó xem xét, được không? Minh Sán lão tổ cười hắc hắc nói. Huynh đệ đồng tâm, có lợi cùng hưởng. Đi một mình tiểu đệ cũng lo lắng à, hai người cùng đi, gặp phải chuyện gì cũng tiện chiếu cố lẫn nhau, không phải sao? Hai người này ngoài miệng nói khách khí, nhưng mà kỳ thực trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì không muốn để cho một mình đối phương chiếm chỗ tốt. Tuy rằng bọn họ đều là hỏa ma nhất mạch, lợi ích đại khái cũng giống nhau. Nhưng mà liên quan tới loại chuyện như vậy, cuối cùng cũng tranh giành lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không muốn chỗ tốt rơi vào trong tay đồng bạn. Hai người đều ngầm hiểu với nhau, lúc này hai người đều không muốn tranh luận. Loại chuyện này hiển nhiên không thuyết phục được đối phương, hơn nữa cũng không có khả năng vạch mặt, vậy thì cùng đi là tốt nhất. Hai người nhanh chóng quyết định, triệu tập thủ hạ bán bộ thần ma, bảo bọn chúng canh giác môn hộ, trông coi địa bàn Húc Nhật Thánh Địa cho tốt, đợi bọn họ trở về. Hai đại lão tổ này dàn xếp xong lập tức xuất phát. Phương hướng bọn họ tập trung là phía tây nam, hai người lập tức nhanh chóng phi hành tới vị trí kia. Ở địa bàn Húc Nhật Thánh Địa, quả thực bọn họ không có chút sợ hãi nào. Cách chương